Devil Love, tình yêu của ác quỷ 2. Chương 48, đau khổ. Góc truyện audio.com. Nó với anh hai ngồi cùng một chỗ. Họ đang vỗ tay để chào. Cô dâu và chú rể bước vào. BJ đã đợi em, đã yêu em suốt những năm qua và là người có rất nhiều hy vọng rằng em vẫn còn sống, JA nói với em gái mình. Cũng chính vì thế em sẽ không làm đau anh ấy thêm lần nào nữa, JJ nói. Em gái anh thật là ngốc, JA nói. Em biết anh đã kết hôn rồi đó nha. Nghe nói khi qua Hàn anh đã gặp chị hai. Anh nên giới thiệu cho em biết đi chứ, JJ vừa nói tới đây thì... Xin lỗi anh, nhà em tới muộn. Em là JJ sao? Chị hai xinh đẹp quá nha, nó nhìn vợ can mà cười. Cảm ơn em, nó quay sang nói nhỏ với BJ, nhưng cô ấy cũng nghe thấy anh hai, khi nào mới có baby cho em đây, nó chu môi. Ẻo, ô linh nghiệm thật nha. Chị có thai mấy tháng rồi, nó cười. Em có thai sao? JA nhìn vợ mình mà bất ngờ. Em định nói cho anh nghe nhưng thấy anh đang chăm sóc cho em gái nên em không nói. Em có thai 7 tháng rồi. Anh không gặp chị 7 tháng sao? Nó trách anh hai mình. Anh xin lỗi vợ nha, JA quay sang vợ ôm vợ mình. Anh coi chừng em bé đau đó nha, nó trêu anh hai mình tiếp. Bụng chị lớn hơn em rồi đó nha, nhưng nếu không nhìn rõ em cứ tưởng chị không có bầu được 7 tháng đó nha. Nhìn dáng chị chỉ tưởng chị ăn nó thôi. Không phải vì chị biết mặc đồ hay sao, vợ JA nói đùa. Nó ngày nào cũng ở trong bệnh viện với can. Khi nào anh mới tỉnh dậy vậy? Anh phải tỉnh dậy đi chứ, em sắp sinh baby rồi nè, nó nắm tay chồng mình. Tay con lại để lên bụng. Anh xem con chúng ta lớn thật rồi. Mà anh này, anh hai có em bé rồi, đó là một cặp sinh đôi. Con trai tên là John Kun Frances đó. Thằng bé là anh hai, còn cô nhóc tên là Ella Andera Frances đó. Anh nhà chúng ta cũng là cặp sinh đôi đó nha, nhưng không biết là gái hay trai thôi. Nếu là con gái em muốn nó sẽ theo họ em tên là gì nhỉ? Eliza Amber Christina được không? Thật ra em theo họ mẹ trong giấy khai sinh đó, nó xoa bụng mà nói. Con trai tên gì nhỉ? Em cho anh đặt đó. Anh tỉnh dậy đi, nó nắm tay chồng mình. À đau quá, nó la lên, lúc này Anna bước vào nhìn nó. Chị không sao chứ? Anna ôm lấy nó. Đau, nó hét lên. Chị sắp sinh rồi, bác sĩ à, chấm, em ấy đâu rồi, JA, BJ, Daisy, Isaac, Jen, Wendy và Kun đều có mặt. Chị ấy đang trong phòng cấp cứu, Anna lo lắng nói. Cô phải cố gắng lên, sắp ra rồi. Nó đang cố gắng, sức của ó dần mất đi, hơi thở cũng yếu dần. Không xong rồi, chúng ta chỉ có thể cứu một trong hai mà thôi. Một mẹ hai con, bác sĩ thấy tình trạng nó lúc này mà đau lòng. Ông đã gặp nhiều trường hợp như thế này nhưng với nó ông lại có một cảm giác khác vì ông hiểu rõ nó là người như thế nào. Chứng kiến nó hàng ngày, hàng đêm vừa chăm sóc cho con, vừa chăm sóc cho chồng mà ai không động lòng chứ. Hãy giúp tôi giữ lại con được không? Nó cố gắng nói từng chữ, nhưng... Bác sĩ đang định cho người ra khỏi người nhà của nó nhưng thấy nó trả lời như vậy ông cũng không biết làm gì. Hãy giúp con tôi sống cho dù tôi có sao đi chăng nữa. Tôi sẽ cố gắng cứu cả con và mẹ. Mọi người tập trung, bác sĩ quay sang y tá kêu họ cố gắng hết sức. Tốt rồi, thật đẹp mà, là anh em sinh đôi, bác sĩ đưa đứa bé cho nó nhìn. Đẹp quá, con của mẹ, nó nói xong rồi ngất đi. Nhanh lên, cứu mẹ nhanh lên, lúc này tại phòng của can, ngón tay đã bắt đầu nhúc nhích, anh tỉnh dậy rồi sao, y tá đang trong phòng thấy hắn tỉnh dậy thì mừng rỡ. Vợ tôi đâu, can không nhớ gì hết, cô ấy đang sinh con, y tá nhìn can nói. Con sinh con sao, can bất ngờ, anh đã ngủ gần một năm rồi đó, cô ấy đã có thai. Chúc mừng anh, y tá nhìn can nói. Tôi muốn đến đó, can nói. Được, y tá đỡ can ngồi xe lăn đi, do mới tỉnh dậy nên không được đi lại nhiều. Ai là người nhà của bệnh nhân, một y tá ra ngoài. Là tôi, tiếng nói từ đâu vọng lại. Can cậu tỉnh dậy rồi sao, mọi người chạy lại hỏi thăm. Ừ, cô ấy à, vợ tôi. Em ấy sao rồi, can hỏi. Chúc mừng anh, cô ấy đã sinh ra một cặp sinh đôi rất đẹp, nhưng tôi khuyên người nhà nên chuẩn bị tâm lý, y tá nói. Cô ấy làm sao chứ? Can tức giận hỏi. Cô ấy mất máu quá nhiều với lại sốt huyết, có thể cô ấy không thể qua được. Lúc này bác sĩ bước ra. Xin lỗi, mọi người nói chuyện với cô ấy lần cuối đi. Trong phòng hiện giờ có mặt của rất nhiều người và cả ba mẹ nó nữa. Mọi người đông đủ quá, nó nói. Em còn đùa được sao? Dây a chết nó, nhưng đang rất đau trong tim. Anh hai anh phải chăm sóc cho hai đứa con em tốt đó, nó mỉm cười. Em không được đi đâu, Can đến bên nó. Em luôn ở bên anh mà, nó cởi sợi dây chuyền từ cổ mình xuống. Em muốn anh đeo cái này. Có cái này như có em bên cạnh. Anh hãy chăm sóc tốt cho con chúng ta nha, nó đau đớn nói. Đây rồi, hai đứa trẻ tới rồi, Anna cùng với Wendy ẵm con của nó vào. Con của mẹ phải biết nghe lời cha nghe chưa, nó đặt nụ hôn lên hai đứa con mình. Jen đưa nó sợi dây chuyền và chiếc đồng hồ. Con gái, mẹ tặng con sợi dây chuyền này có khắc tên con đó nha. Mẹ sẽ luôn bên con, nó khóc, tay đeo sợi dây chuyền cho con mình. Con trai nè, con đừng như cha con nghe chưa, phải sống tốt đó. Chiếc đồng hồ này sẽ giúp con biết quý trọng thời gian, tay con nhỏ nên nó chỉ để đồng hồ lên tay con mình. Những cái đó là do nó thiết kế đó nha, chỉ có một cái. Anh đưa tay cho em, nó giơ bàn tay mình ra nắm lấy tay Can. Một tay khác cầm tay của Anna. Hai người phải thay em chăm sóc hai đứa con thật tốt vào đó. Anh cũng nên tha thứ cho Anna đi. Em hy vọng vì em hai người phải sống tốt đó. Nó đặt tay Anna lên tay Can. Anna, em hãy coi chúng là con mình mà chăm sóc chúng tốt nha. Livex, chị giao cho em quản lý, có gì khó khăn cứ kiếm anh Isaac. Nó nói xong quay sang Wendy. Jen, hai người là bạn thân nhất của mình. Hãy sống cho tốt nha. Jen chăm sóc tốt cho anh Isaac đó. Wendy, mình biết cậu kết hôn rồi, khi nào cậu rảnh cho mình gặp baby đó ha. Nó cười ôm lấy bạn mình rồi quay sang ba mẹ. Ba mẹ, con yêu ba mẹ nhiều lắm. Nó ôm ba mẹ rồi ôm anh hai mình, dừng ánh mắt ở BJ. Anh phải sống tốt đó nha BJ. Nó ôm Can xong thì ngất trong vòng tay của Can. Em yêu anh nhiều lắm. Can và mọi người khóc. Họ ôm lấy nhau mà đau lòng cho nó. Hai đứa trẻ có thể cảm nhận được mà cũng khóc theo. Mấy đứa hãy nhớ mẹ vì các con nên đã ra đi. Hãy trở thành người tốt giống như mẹ các con vậy đó. BJ nhìn hai đứa trẻ mà thấy buồn. Anh đã nói chuyện với bác sĩ và được biết nó đã cố gắng thế nào để hai đứa trẻ được sinh ra trên đời này. Do không muốn Can biết nên đã im lặng vì anh không muốn Can đau khổ và dày vò, vì đã khô 6 nanogram chăm sóc tốt cho nó và không tỉnh dậy sớm để ngăn dây lại. Hay anh nghĩ quá nhiều? Nhưng dù gì thì nói thì cách im lặng lúc này là tốt nhất. Hết chương.